Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chó biểu diễn. Đối với lão Dương, Nikiuk cười ha ha một tiếng, tỏ ra là đã hiểu hắn hài hước cảm giác. Lão Zoro tại cửa ra vào bất động thanh sắc, gật gật đầu. Tôn nữ của ta rất có lễ phép, về sau không biết sẽ tiện nghi tên hỗn đản nào. Lão gia tử nghĩ tới đây, thủ đoạn một dùng sức, chỉ vèo một cái tử đâm vào hắc mộc bên trong. Gặp Nikon không tin mình, Dương Thúc bảo một lần nữa đứng lên hướng phía trước chỉ chỉ. Đẹp trai chó, đi đem đóa hoa kia lấy tới cho ta. Đại Golden nghiêng đầu nhìn một chút Nikon không động đậy. Lão gia tử ha ha nở nụ cười. Hắn trộm thích xem tuổi trẻ tiểu hòa tử tại tôn nữ trước mặt trang bức thất bại trang cảnh. Đối phương càng xấu hổ hắn càng thích xem. Dương Thúc Bảo cũng không xấu hổ. Hắn giải thích nói, nó biết ta không phải chủ nhân nơi này, cho nên tại chờ chủ nhân cho phép. Nếu như chủ nhân không cho phép, nó sẽ không đụng đồ của người ta. Lão gia tử ý cười càng đậm. Tiểu hòa tử thổi bức dáng vẻ thật đáng yêu. Tiếng cười rõ ràng, Nikon trừng mắt liếc hắn một cái sau quay đầu quan tâm cười nói. Vậy nó quá thông minh, nó nhất định nhìn ra ta không muốn để cho nó dây vào này một ít hoa. Đúng, nó minh bạch ta ý tứ. Lúc đầu đứng người lên Golden nghe nói như thế ngồi xuống. Nó quay đầu xem lão Dương, mặt mũi tràn đầy vô tội. Người già tinh, ngựa già trượt, thấy qua việc đời lão gia tử đột nhiên cảm giác được rất không thích hợp. Dương Thúc Bảo nói, cái này Golden rất thích hoa tươi, ngươi cho phép nó đi tha đến đây đi. Nikon chần chờ mà hỏi, ngươi nghiêm túc? 10 phần nghiêm túc. Nikon càng chần chờ gật đầu. Tốt a tiểu soái ca, ta cho phép ngươi dây vào nơi này hoa tươi. Golden đứng lên đung đưa cái chổi giống như cái đuôi to đi nhẹ nhàng tha khởi một chi bách hợp đi tới trở về đưa cho Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo khoát tay, không phải cho ta, cho nơi này đẹp nhất nữ hài, muốn dùng thân sĩ phương thức đưa cho nàng nha. Này liền cần một lần hoàn thành 2 nhiệm vụ, biểu hiện ra thân sĩ động tác, tặng hoa. Nghe lời này Golden lại đi hướng Nikon. Đi đến trước mặt nàng, sau nó nâng lên một cái chân trước hướng về phía trước cúi đầu xuống, tựa như đi kỵ sĩ lễ, sau đó mới đưa hoa tươi đưa cho nàng. Nikon ngây ra như phỗng, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Lão gia tử lấy xuống kính mắt, dùng sức dụi mắt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, người đã già con mắt không còn dùng được. Nikon ngơ ngác đem hoa tươi lấy đi. Đại Golden đối nàng vui sướng nhếch nhếch miệng, dáng tươi cười giống như nàng sán lạn. Ta thật muốn điên rồi. Đây là có chuyện gì? Kịp phản ứng sau Nikon nghẹn ngào hỏi. Lão gia tử trấn định nói, lộ số, đều là lộ số. Dương Thúc Bảo chỉ hướng Gâu Zoro nói, lão gia gia lúc tuổi còn trẻ là một vị thân sĩ. Đi, ngươi tuyển một đóa mình thích hoa đưa cho hắn, hắn sẽ dạy ngươi một chút thân sĩ lễ nghi, đến lúc đó đừng quên nói lời cảm tạ. Đây cũng là duy nhất một lần tiến hành 2 nhiệm vụ. Tặng hoa, nói lời cảm tạ. Golden chó trong tiệm hoa tùy tiện tha khởi một chi sán lạn đại lệ cúc. Sau đó nện bước bước loạng choạng đi hướng Gâu Zoro đem hoa bỏ vào trên đầu gối của hắn. Hoa một để nó xuống lại đứng thẳng người lên cũng đem chân trước đáp ở trước ngực đối với hắn bái. Một cái, đây chính là ma thú tinh linh huấn luyện thành quả. Bọn hắn huấn luyện động vật không phải dạy động vật cái gì, mà là tăng lên linh trí của bọn nó. Đây là chủng tộc của bọn họ thiên phú. Tựa như địa tinh có thể tùy tiện ở trên mặt đất đào hang đồng dạng. Tăng lên chó linh trí không tính là gì, hắn còn có thể tăng lên chăn đá loại này động vật máu lạnh trí tuệ. Lần thứ nhất nhìn thấy John mệnh lệnh một tiếng, sau đó chăn đá liền chủ động đi thủ vệ vườn rau. Thời điểm Dương Thúc Bảo cùng vừa rồi Nikon đồng dạng chấn kinh. Đương nhiên ma thú tinh linh có thể cho động vật tăng lên linh trí cũng là có hạn. Thông minh như Golden có thể nghe hiểu đơn giản cũng duy nhất một lần hoàn thành hai nhiệm vụ. Giống như chăn đá lại chỉ có thể lý giải mấy loại mệnh lệnh hoàn thành một cái đơn giản nhiệm vụ. Bất quá năng lực này là có thể tăng lên. Theo sinh mệnh thụ trưởng thành ở trên tàng cây các tinh linh năng lực sẽ tăng cường. Tối trung cực ma thú tinh linh có thể đem ma thú thuần hóa vì bán thú nhân. Lão gia tử khóe miệng co giật hai cái. Hắn nhìn về phía Dương Thúc bảo muốn nói cái gì. Cuối cùng không lời nào để nói chán nản đứng dậy rời đi. Đi đến nửa đường hắn lại trở về cầm đi chi kia đại lệ cúc. Nigon một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nàng bắt lấy Dương Thúc bảo thủ đoạn hỏi. Trời à, ngươi làm sao làm được? Ta nói là cầu cầu là làm sao làm được? Ngươi huấn luyện như thế nào nó? Này cùng giống như nằm mơ. Dương Thúc bảo không trả lời mà hỏi lại. Ngươi thích nó sao? Nico khoa trương ôm lấy Golden nói. Ta quả thực yêu chết nó. Dương Thúc bảo vỗ tay phát ra tiếng nói. Ok, kia đưa cho ngươi. Loại này cho hắn nơi đó còn có 70 đầu. Trừ Husky đám kia não tàn bên ngoài cái khác đều có thể huấn đến nước này. Nico đối với hắn mở ra tay mờ mịt lắc đầu. Nói đùa sao? Đưa cho ta. Đúng, tặng cho ngươi. Nó sẽ trở thành trợ thủ của ngươi cùng đồng bạn, cũng sẽ trở thành hộ vệ của ngươi. Đương nhiên lực chiến đấu của nó không phải rất mạnh. Nếu như ngươi cần chân chính bảo tiêu ta đưa ngươi một đầu Rottweiler. Tên kia mới biêu hãn đâu. Nico tiếp tục lắc đầu. Không không ta không muốn. Ta nói là cái này sao có thể. Phải nói ta có chút. Ta đầu óc có chút loạn. Này quá khoa trương đi. Ta nói là ngươi xác định tặng nó cho ta. Được rồi, ta cũng không biết ta đang nói cái gì. Nói xong lời cuối cùng nàng cả người đều muốn hỏng mất. Dương Thúc bảo cười nói. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi thích nó, chỉ là ngươi cho rằng nó rất chân quý không có ý tứ nhận lấy đúng không? Trông thấy Nicole theo bản năng gật đầu. Dương Thúc bảo tiếp tục nói. Kỳ thật này không có gì. Ngươi có lẽ không biết, ta cùng ta ba cái kia đồng nghiệp đều đặc biệt am hiểu huấn luyện động vật. Chúng ta là động vật bạn, đây cũng là ta mua xuống đại mảnh thổ địa mở bảo hộ khu nguyên nhân. Tóm lại ngươi thích liền nhận lấy, bởi vì ngươi đối ta thân mật nên thu được hồi báo. Mặt khác Mason cũng sẽ thu được dạng này lễ vật, điều kiện tiên quyết là hắn thích chó. Nick quả thực thích Golden. Thông minh như vậy Golden nàng trước đây chưa từng gặp. Nàng lắc lắc ngón tay có chút ngượng ngùng hỏi. Ta thật có thể nhận lấy nó sao? Ta nói là ta mua xuống nó được không? Ta nghĩ người huấn luyện nó nhất định bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Dương Thúc bảo nói. Nhưng mà cũng không có. Chỉ muốn tốt cho người tốt đối với nó là được rồi. Còn có cái kia Nicole. Người thích chó có phải hay không là ngươi còn nhận biết một chút thích chó người? Nicole gật đầu nói, đương nhiên, bằng hữu của ta đều thích chó. Dương Thúc bảo nói, vậy ngươi nói loại này chó bọn hắn thích không? Nguyện ý dùng tiền mua một đầu sao? Nicole không chậm trễ chút nào nói, đương nhiên nguyện ý. Dương Thúc bảo nói, vậy ta liền nói thẳng. Trong nhà của ta còn có rất nhiều huấn luyện rất tuyệt chó. Nếu như ngươi có bằng hữu thích, ta nguyện ý bỏ những thứ yêu thích bán ra. Bất quá giá tiền cũng sẽ không thấp. Ngươi cảm thấy hẳn là bán bao nhiêu tiền? Nion nói, một vạn ren, không, hai vạn ren, 10 vạn ren, như thế hung ác sao? Lão Dương bị nàng báo giá cho rung động. Nion nói, trên thực tế bọn chúng đáng giá ngàn vàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.